lệnh tôi em dám không nghe. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đặt ngay ngắn cô lại để dễ ngủ hơn, nhắn đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt đang không ngừng toát mồ hôi ôn nhẹ lên trán cô. Giọng chiều mến nói, cô đã vấp vã rồi, ngủ ngon nha. Cô không nói gì, nhắm mắt lại ngủ. Hắn giang tay ôm chặt cô vào lòng ngực rắn chắc của mình. Sáng hôm sau, cô mở mắt ra thì chẳng thấy hắn đâu. Ngồi dậy định bước vào phòng tắm, thì mặt cô khó chịu. Ôi, người mình, nhức quá. Mặt cô bực bội đi xuống giường. Thay quần áo chỉnh tề xong cô bước xuống lầu. Dáng vẻ khi đi của cô trông rất đáng thương. Nhìn chẳng khác gì bà bầu đang trong thời kỳ sắp sinh. Cô mặt nặng mặt nhẹ đi đến phòng khách. Thấy cô hắn liền nói, mau lại ăn sáng đi này. Cô đi lại không nói gì ngồi xuống. Thấy cô đi đứng có vẻ khó khăn, hắn liền đi lại chỗ ngồi của cô vuốt nhẹ mái tóc. Nói nhỏ vào tai cô, lần sau, tôi sẽ nhẹ hơn. Giọng ma mị của hắn nói làm cô nổi hết da gà. Xô mạnh hắn ra, đứng dậy, tôi ăn xong rồi, tôi đến trường trước đây. Khoan đã, hắn nói, gì nữa, sao anh lắm lời thế? Cô càng bực mình, cô quen tôi đã nói gì hôm qua rồi hả? Nói gì, cô quên nhanh thật, chắc sau này tôi phải làm cho cô khắc cốt ghi tâm những lời tôi nói mới được. Hắn cau mày nói, anh đừng dọa tôi, những lời của anh thì tự anh đi mà nhớ, đừng bắt tôi phải ghi nhớ làm gì. Cô không chịu thua nói lại, xem ra cô mạnh miệng quá ha, cô có tin giờ cô không thể đến trường không? Nói xong hắn đi nhanh lại ôm chặt lấy cô, nè, anh bỏ tôi ra đi, tôi gì, tôi sai rồi, anh bỏ tôi ra đi. Hôm nay tôi có tiết học quan trọng đó. Cô bẽn lẽn nói, cái gì, tôi nghe không rõ, lặp lại lần nữa đi. Cái tên này, hắn trợn mắt nhìn cô muốn tôi ấm cô lên phòng đúng không? Hắn dọa, tôi sai rồi, anh tha cho tôi đi. Cô hét lên, được, hôn tôi đi. Hắn nói, hết phần 19, cách chương.